Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 5, cho anh xem trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ không hiểu tình huống. Cuối cùng, người nuôi gia súc vẫn im lặng một lúc, rồi nói, người làm băng bó tạm thời cho tôi là bác sĩ thú y của trạm chăn nuôi trong làng chúng tôi. Sau khi suy nghĩ một chút, người nuôi gia súc sợ bác sĩ cảm thấy không thoải mái, liền nhấn mạnh thêm một câu. Bác sĩ Tiểu Dung là một sinh viên xuất sắc của trường đại học trọng điểm. Rất giỏi đấy, thế thì ai làm bác sĩ mà chẳng phải là sinh viên đại học. Giọng điệu đầy ngưỡng mộ của người nuôi gia súc làm bác sĩ cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Về phía chủ nợ, tình hình cũng không khá hơn là bao. Dung Tử Ẩn đã rời đi được nửa tháng, nhưng vẫn không có tin xấu nào truyền về. Cái thiếu gia nghe tin, cũng rốt cuộc được gia đình thả ra. Việc đầu tiên hắn ta làm là tìm người cho vay nặng lãi để hỏi thăm tình hình của Dung Tử Ẩn. Thằng đó trả tiền chưa? Cái thiếu gia quan tâm nhất đến chuyện này, nhưng mặt của chủ nợ lại có vẻ khó coi, bởi vì hắn ta không thể trả lời câu hỏi này. Nếu nói là chưa trả thì Dung Tử Ẩn quả thật đã trả một ít. Nhưng nếu nói là trả rồi thì tổng cộng chỉ có 60 đồng. Nhìn vào phản ứng của cái thiếu gia trước mặt, hắn ta không dám nói ra, sợ sẽ bị ăn mắng. Vì vậy, chủ nợ do dự một chút, cái thiếu gia liền trở nên bực bội. Hắn ta mở máy tính của công ty cho vay, đăng nhập vào tài khoản Alipay. Không cần anh nói, tôi tự kiểm tra, để làm rõ món nợ của Dung Tử Ẩn. Cái thiếu gia đã lên kế hoạch rất kỹ, trực tiếp đẩy Dung Tử Ẩn vào tình thế khó khăn. Tài khoản Alipay cũng hoàn toàn sạch sẽ, không liên kết với số điện thoại của hắn ta, chỉ có thể kiểm tra qua máy tính của công ty cho vay. Kết quả, khi hắn ta vừa mở bảng sao kê Alipay, hai khoản chuyển tiền 30 đồng từ Dung Tử Ẩn lập tức hiện ra trước mặt. Giống như hai cái tát vào mặt, cái thiếu gia tức giận, lập tức đập mạnh chuột. 30 đồng thì cũng chỉ đủ mua một cốc trà sữa. Nếu Dung Tử Ẩn không trả tiền, cái thiếu gia cũng không đến nỗi nổi giận. Nhưng Dung Tử Ẩn lại khiến hắn ta bực mình vì sự trung thực này. Điều đó thật sự làm hắn ta không thể chịu nổi. Gọi điện cho hắn, nhanh lên, đừng nói nhiều, chỉ cần thúc giục hắn trả tiền là được. Vâng, vâng, thấy tên thiếu gia tức giận, chủ nợ vội vàng gọi điện cho Dung Tử Ẩn. Sau một tiếng, tút, điện thoại vang lên thông báo. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt, vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number you dial is power off. Please redial later. À, có lẽ là hắn đang ngủ, chủ nợ dè dặt nói. Cái thiếu gia tức giận đến mức nhảy dựng lên. Tốt lắm, đang ngủ à, họ đã bị ép đến gần như phát điên. Thế mà Dung Tử Ẩn lại thoải mái ngủ ngon. Tên thiếu gia lập tức vứt điện thoại. Được rồi, mỗi nửa tiếng gọi một lần. Gọi đến sáng mai, tôi phải xem hắn dậy lúc mấy giờ. Khi Dung Tử Ẩn thức dậy, vệ sinh cá nhân xong và bật điện thoại lên nhận cuộc gọi. Cái thiếu gia và chủ nợ đã thức suốt cả đêm, cơn giận dữ đã qua. Giờ khi nhận cuộc gọi, họ cảm thấy hơi bối rối không biết phải nói gì. Dung Tử Ẩn đợi một phút, thấy đối phương không nói gì, cậu liền cúp máy. Kẻ nợ tiền cúp máy của người đòi nợ. Chủ nợ ngay lập tức sụp đổ. Cái thiếu gia càng tức giận đến mức muốn cướp điện thoại và gọi lại ngay. Lúc này, hắn ta nhận được thông báo chuyển tiền. Dung Tử Ẩn chuyển 8 đồng. Rõ ràng, đó là tiền từ 4 quả trứng vịt muối mà cậu rút ra từ lần quay thưởng 5 lần hôm qua. Tuy nhiên, cái thiếu gia và chủ nợ không biết, chỉ nhìn chằm chằm vào 8 đồng đầy may mắn này và suýt nữa thì nôn ra máu. Nhưng sau một đêm thức trắng, dù giận đến mấy thì họ cũng đã trở nên tê liệt. Lần này, cả cái thiếu gia và chủ nợ đều không còn sức lực để tức giận. Hơn nữa, Dung Tử Ẩn cứng đầu, rõ ràng cũng không có cách nào xử lý được ngay lập tức. Cuối cùng, sau một lúc, tên thiếu gia mới từ từ nói một câu, gửi cho hắn một tin nhắn, sau này chuyển tiền dưới 1.000 đồng thì đừng có chuyển nữa. Tôi sẽ từ chối nhận. Nói xong, tên thiếu gia uể oải đứng dậy rời đi. Hắn ta chẳng thể làm gì được Dung Tử Ẩn. Mọi chuyện trước kia đã bị gia đình hắn ta đưa ra bàn luận. Nếu hắn ta dám công khai làm gì Dung Tử Ẩn, e là sẽ thật sự gặp rắc rối. Nhưng nghĩ đến việc phải nhẫn nhịn như thế, hắn ta trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thực ra, nguyên nhân khiến hai người kết thù lại là vì Dung Tử Ẩn quá xuất sắc. Dung Tử Ẩn là học bá nổi tiếng trong khoa, lại còn đẹp trai, ông của tên thiếu gia đã từng đến trường một lần. Ngày hôm đó lại tình cờ gặp Dung Tử Ẩn. Ông ấy chưa nói chuyện được 3 câu với Dung Tử Ẩn đã khen cậu ta là người xuất sắc. Nhưng Dung Tử Ẩn học ngành gì? Cậu ta học thú y. Khi đó hắn bị điều chuyển về đây, cả gia đình đều cười nhạo hắn. Cho đến nay, cha hắn còn không dám nói mình có một người con trai học ngành này. Kết quả ông của hắn lại khen Dung Tử Ẩn khinh thường cháu mình, lại khen người ngoài như vậy. Dù biết rõ ông chỉ nói thế rồi sẽ quên, nhưng tên thiếu gia không thể nào không cảm thấy căm phẫn và ghen tị với Dung Tử Ẩn. Cuộc sống cần tiền bạc, thế nhưng tên thiếu gia lại muốn dìm Dung Tử Ẩn xuống bùn để cho tất cả thấy cái gọi là thực tế. Thế nhưng thực tế lại là Dung Tử Ẩn đã đổi cơn giận dữ mà họ cung cấp thành tiền vàng, và lại rút thêm 15 quả trứng vịt muối. Cẩn thận đặt những quả trứng vịt muối vào giỏ. Dung Tử Ẩn nhận được tin nhắn từ chủ nợ, chuyển tiền dưới 1.000 đồng thì đừng chuyển nữa. Ngắn gọn và thẳng thắn, Dung Tử Ẩn suy nghĩ một chút rồi trả lời một câu khác. Hệ thống nhìn thấy, suýt nữa thì không kiềm chế được mà phun ra, tôi từ chối, cũng ngắn gọn, suýt nữa khiến chủ nợ bên kia ngất đi. Nhưng trong pháp luật lại không có quy định nào yêu cầu mỗi lần trả tiền nợ không được ít hơn bao nhiêu. Hệ thống, tôi nói này, chủ nhân, mỗi lần cứ như vậy một chút là lại khiến hắn ta kiệt quệ thôi. Dung Tử Ẩn hiếm khi nói ra lời đầy cảm xúc. Tôi nghĩ thế vẫn chưa đủ. Dù tương lai sáng lạn đã bị chủ nợ và tên thiếu gia kia hủy hoại như vậy, Dung Tử Ẩn vẫn không hề bi quan. Nhưng không bi quan không có nghĩa là không giận dữ. Hiện tại cậu không có quyền lực, cũng không có chứng cứ gì có thể xử lý họ ngay lập tức, nên đành phải kiên nhẫn. Nếu không, dù chỉ là người nộm cũng có 3 phần lửa giận, Dung Tử Ẩn đã sớm tống họ vào tù rồi. Hệ thống không nhịn được hỏi, chủ nhân, cậu thực sự định trả nợ à? Dung Tử Ẩn không nhịn được cười. Làm sao có thể? Chân tướng cuối cùng cũng sẽ được phơi bày thôi. Mọi người đều nghĩ rằng Dung Tử Ẩn đến trạm chăn nuôi trong làng là đã chấp nhận số phận. Nhưng thực tế, trong lòng cậu luôn có ý định lật ngược tình thế. Chỉ là thời cơ chưa đến, đành phải kiềm chế. Còn khoản nợ xấu này, ai nợ ai nợ à? Và tên thiếu gia đã hãm hại cậu, Dung Tử Ẩn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Sớm hay muộn, hắn ta sẽ phải nhận lấy một bài học. Nhớ lại việc những đồng tiền vàng hôm qua cũng do hắn ta cung cấp, trong lòng Dung Tử Ẩn không khỏi dâng lên một chút sóng gió. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Dung Tử Ẩn đã điều chỉnh lại tâm trạng và đến trạm chăn nuôi. Cái gọi là con kiến không thể làm lay chuyển cây cổ thụ, đụng phải tảng đá lớn chỉ có thể tự mình đi nộp tiền. Có một số việc vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi thêm, chờ đợi một bằng chứng quan trọng, cũng như cơ hội tốt nhất để phản kích quyết liệt. Khi Dung Tử Ẩn một lần nữa ngồi trước bàn thí nghiệm, tâm trạng của cậu đã hoàn toàn bình tĩnh và nhanh chóng tập trung vào công việc. Sau một đêm nuôi cấy trong đĩa Petri, vi khuẩn đã có sự phát triển ban đầu. Dung Tử Ẩn đã ghi lại kết quả, rồi mở máy tính. soạn báo cáo và tải lên hệ thống để thay mặt người dân trong làng yêu cầu bồi thường từ chính phủ. Bệnh lao vịt là một bệnh truyền nhiễm. Làng bên cạnh đến giờ vẫn chưa hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ. Điều này cho thấy vi khuẩn có thể đã lây lan hoàn toàn. Hơn nữa, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, gia súc bị bệnh truyền nhiễm, sau khi được xử lý vô hại, có thể nhận được bồi thường từ quốc gia. Tuy nhiên, việc bồi thường này phải được kiểm tra bởi các cơ quan cấp tỉnh trở lên. Mặc dù Dung Tử Ẩn có thể đánh giá và đưa ra quyết định tại trạm chăn nuôi địa phương, nhưng cuối cùng, kết luận vẫn phải do các cơ quan cấp trên quyết định. Vì vậy, để không làm chậm trễ công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo người dân trong làng nhận được bồi thường, Dung Tử Ẩn sau khi nộp báo cáo đã nhanh chóng gửi mẫu vi khuẩn đi kiểm tra tại Yên Kinh. Về phần Dung Tử Ẩn, cậu cũng có một công việc quan trọng khác phải làm. Hôm nay cậu phải kiểm tra tất cả đàn vịt trong làng để xem có vịt nào khác bị nhiễm bệnh lao vịt không. Do trạm chăn nuôi trong làng khá nhỏ, nếu tất cả vịt được mang đến đây sẽ không thực tế. Cho nên Dung Tử Ẩn quyết định mang hộp thuốc đến từng nhà của người dân trong làng và giúp họ khử trùng chuồng vịt. Một ngày bận rộn trôi qua, Dung Tử Ẩn thu được không ít kết quả. Cậu đã tích lũy được hơn 10.000 điểm cảm kích. Và điều may mắn là đàn vịt của những người dân khác trong làng không bị nhiễm bệnh. Điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi nhanh đến 5 giờ chiều. Đứng trước cổng nhà của người dân cuối cùng đang chờ kiểm tra. Dung Tử Ẩn định làm một mạch, hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi. Nhưng khi cậu bước vào cổng thì bất chợt nhận ra, đây chính là nhà của người hôm qua bị lợn đực gây thương tích. Khác với hình ảnh đầy máu và nguy kịch của ngày hôm qua, giờ đây người chăn nuôi dù vẫn phải chống nạng nhưng trông lại rất tươi tắn. Không ai biết rằng ông ta đã từng bị thương nặng như thế. Dung Tử Ẩn suy nghĩ trong lòng. Điều này quả thật không thể xảy ra. Dù vết thương có nông đến đâu, ông ta cũng đã mất khá nhiều máu. Huống chi còn bị gãy xương. Sao có thể ngay hôm sau đã có thể xuống giường được? Chắc chắn là vì Dung Tử Ẩn đã nhận được hiệu quả phụ từ Lôi Đình trong hệ thống. Tuy nhiên, hiệu quả này áp dụng cho con người thì như vậy, không biết khi áp dụng cho động vật hoặc thực vật sẽ có tác dụng gì. Dung Tử Ẩn tính toán sơ qua trong lòng, nhưng không có câu trả lời chính xác. Nhưng người chăn nuôi khi thấy Dung Tử Ẩn không quan tâm đến điều gì khác, phản ứng đầu tiên của ông ta là gọi vợ con ra tiếp đón. Dung Tử Ẩn vốn dĩ đến để kiểm tra đàn vịt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo vào trong nhà ngồi. Tay còn bị nhét vào một miếng dưa hấu ngọt ngào. Vết thương thế nào rồi? Bác sĩ ở huyện nói sao? Dung Tử Ẩn nhân cơ hội hỏi về tình trạng vết thương của ông ta. Bác sĩ nói không sao. May có bác sĩ Tiểu Dung cậu. Người chăn nuôi vừa kể lại lời khen ngợi của bác sĩ ở huyện dành cho Dung Tử Ẩn, vừa cung cấp cho cậu 2.000 điểm cảm ơn. Về phía người vợ của ông ta và cậu thiếu niên hôm qua đã đi gọi Dung Tử Ẩn đến, họ cũng đồng loạt nhận được một đống điểm cảm ơn bay lên trên đầu. Đặc biệt là cậu thiếu niên, trên đầu cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện một biểu cảm fan hâm mộ, ngưỡng mộ. Mặt là hình ảnh một nhân vật hoạt hình màu vàng nhỏ. Dung Tử Ẩn thấy cậu bé khá thú vị, thuận tay vỗ vỗ đầu cậu, cái đầu luôn sáp lại gần mình. Trong đám điểm cảm ơn, ngay lập tức xuất hiện một trái tim đỏ tươi, nhảy múa không ngừng. Dung Tử Ẩn lại thu về được 3.000 điểm ngưỡng mộ. Hệ thống, wow, chủ nhân cố gắng lên. Chỉ cần cậu có thêm 2.000 điểm ngưỡng mộ nữa, cậu ấy sẽ trở thành đàn em, làm trâu làm ngựa cho cậu. Dung Tử Ẩn, ở nông thôn có rất nhiều trâu ngựa rồi, không cần người làm đâu. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, từ chối sự ngưỡng mộ mù quáng. Cậu không hiểu sao, thấy lý lẽ hợp lý. Hệ thống không nói gì thêm, nó chỉ im lặng. Dưa hấu rất nhanh đã ăn xong. Dung Tử Ẩn bắt đầu làm việc. Cậu đi ra phía sau để kiểm tra đàn vịt. Nhà này chủ yếu nuôi heo. Số lượng vịt không nhiều, nên cậu nhanh chóng kiểm tra xong. Cậu thiếu niên vẫn đi theo sau Dung Tử Ẩn. Nhìn cậu làm việc chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, điểm ngưỡng mộ không ngừng tăng lên. Khi Dung Tử Ẩn chuẩn bị rời đi, điểm ngưỡng mộ của cậu thiếu niên đã lên đến 4.000. Cứ như một cái đuôi nhỏ theo sau cậu. Thích cái này à? Sau này cũng muốn làm bác sĩ thú y không? Dung Tử Ẩn hỏi. Vâng, cậu thiếu niên gật đầu nghiêm túc. Bác sĩ Tiểu Dung thật giỏi. Sau này em cũng muốn trở nên giỏi như vậy. Lứa tuổi của cậu bé này chỉ cần thấy ai đó giỏi là muốn lấy họ làm mục tiêu cho tương lai. Dung Tử Ẩn cũng không quá để tâm. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Dung Tử Ẩn trong mắt cậu thiếu niên lại càng khiến cậu trở nên huyền bí. Và sự ngưỡng mộ của cậu thiếu niên dành cho Dung Tử Ẩn càng sâu đậm hơn. Lập tức vượt qua ngưỡng 5.000. Hệ thống, ứng cử viên tiềm năng cho đàn em. Có thể thu phục, cách chương.